Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 333 Tiên Yêu Kiếp. Chúng kim đan các tu sĩ từng câu điếc tai phát hội trang nghiêm thanh âm. Hỏi trong điện quanh quẩn, kịch liệt khẳng khái tranh luận lấy, thiên đạo chí cao, kim đan cảnh trở lên chi kiếp, linh tủy thiên định, thiên nhân năm suy. Thiên mệnh chiếu cố, luân hồi chuyển thế thiên địa có hạn, mà sinh linh chi sinh sôi vô hạn. Phàm mỗi một loại này, đều ẩn chứa vô thượng thiên đạo. Không phải chúng ta kim đan tu sĩ có thể ngộ đạo. Chúng ta kim đan tu sĩ có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ có nhân đạo. Cái gọi là nhân đạo, đơn giản đến cực điểm, chắc chắn dùng nhân tộc tu tiên giả vi tôn. Làm tu tiên giới sinh sôi cùng hưng thịnh, mở rộng đất đai biên giới tranh đoạt to lớn hơn thiên địa cùng tài nguyên. Thiên địa có hạn, Đông Hải linh đảo bây giờ đều ở Đông Hải yêu tộc cùng thổ vu tộc trong tay. Vì thế nhất định phải dùng yêu thú yêu tu cùng thổ vu tộc tiêu vong làm đại giá. Đây cũng là nhân đạo, lời ấy không ổn, nhân đạo cũng tốt, yêu đạo, linh đạo. Quỷ ảo cũng được, đều tại thiên đạo bên dưới. Dựa vào cái gì cảm thấy thiên đạo chiếu cố nhân tộc? Nhân đạo hưng mà yêu đạo diệt, mà không phải tương phản. Yêu đạo hưng mà nhân đạo diệt. Nói không chừng, cuối cùng bị diệt mất chính là chúng ta tộc. Chúng ta kim đan tu sĩ, chính là nhân tộc chi hạch tâm trung kiên. Gánh vác nhân tộc hưng thịnh chi trọng gánh. Quản nó thiên mệnh chiếu cố ai, chỉ chúng ta nhân đạo đệ nhất. Yêu tộc nhìn như cường thịnh, lại chia làm vạn tộc, chim, thú, trùng vô số kể, lẫn nhau không lệ thuộc, tranh đấu lẫn nhau, vạn yêu không đầu, nội loạn tự sinh vậy. Chúng ta tộc nhìn như yếu, nhưng dùng nhất tộc tới luận, yêu tộc bất luận cái gì một bộ tộc, đều kém xa chúng ta tộc. Ba ngày sau, trận này lề mề luận đạo hội, cuối cùng kết thúc, như cùng đi năm một dạng, luận đạo hội cũng không có tranh luận ra một cái kết luận. Vấn đạo điện bên trong cùng ngồi đàm đạo, chỉ là nhường chúng kim đan các tu sĩ có một cái tranh luận đại đạo địa phương. Luôn luôn tranh không ra kết quả, linh đảo đồng minh phó minh chủ Vương Tử Dương chỗ đưa ra, nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt, lý niệm, chúng kim đan các tu sĩ đối với cái này tranh luận to lớn. Không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến. Sau khi tan họp, Tô Trần đi ra vấn đạo điện luận đạo hội tràng. Mồ hôi đầm đìa, giống như là theo trong nước sông moi đi ra một dạng. Ngắn ngủi ba ngày luận đạo hội, so luân phiên kịch chiến ba ngày ba đêm còn hao tổn tâm thần. Giảo tinh kiệt lo, đi suy thư mỗi một câu đúng sai. Hắn cẩn thận lắng nghe trong điện chúng kim đan tu sĩ mỗi một câu luận đạo. Bền vững nhớ kỹ, không dám có chút phân tâm. Kim đan tu sĩ đã trải qua sơ bộ dính đến đạo. Cho dù là kém nhất tầng nói, cũng là phi thường trọng yếu. Một tên không hiểu đạo tu sĩ, tại tu tiên trên đường lớn là đi không xa. Tô Trần đối chúng tu sĩ nhóm đối đạo kịch liệt tranh luận. Chỉ nghe hiểu 7-8 phần, còn có mấy phần không có nghe quá rõ. Thiên đạo, hư vô mờ ảo, dù cho là nguyên anh tu sĩ cũng không dám nói bừa chính mình có thể tìm hiểu một tia thiên đạo. Cho nên, chúng kim đan tu sĩ đều không nói thiên đạo, chỉ luận nhân đạo, nói đến nhân đạo. Tô Trần hôm nay mới đột nhiên hiểu rõ một chuyện khác, kim đan tu sĩ không chỉ là chính mình tu luyện, càng là gánh vác lấy nhân tộc hưng vong chi trọng gánh. Trước kia tại Chiêu Ca Tiên Thành, tại Bồng Lai Tiên Tông, hắn thân là một tên tầng dưới chót luyện khí cùng trúc cơ đệ tử. Mỗi ngày chỉ là vùi đầu tại tu luyện, trồng linh cốc, linh thảo dược, săn giết yêu thú, ăn ngủ. Tỉnh tiếp tục tu luyện, đối với cái này tập mãi thành thói quen, theo không hề nghĩ rằng, vì cái gì tu tiên giới là như thế này, vì cái gì không phải yêu tu tại Linh Sơn thành lập yêu tông? Loại linh thảo dược, săn giết tu tiên giả tới tu luyện, mà tu sĩ nhân tộc cư trú ở hoang dã chỗ, lọt vào yêu tu truy sát, tứ tán đào vong. Bây giờ Tô Trần mới hiểu được, tại trung thổ trong tu tiên giới, nhìn như quen thuộc hết thảy, cũng không phải là đương nhiên. Thời đại thượng cổ, trung thổ cũng đã từng là một mảnh man hoang đại địa. Yêu tu bộ tộc khắp nơi trên đất, tranh đấu lẫn nhau chém giết không ngớt, đang là nhân tộc vô số bên trên cổ tu sĩ tiền bối đại năng. Tại trung thổ tu tiên giới vượt mọi chông gai, hao phí vài vạn năm, mới chém giết lấy hết yêu tu bộ tộc, bước ra một đầu bằng phẳng lối đi. Hiện nay lớn như vậy trung thổ trong tu tiên giới, không còn có lưu lại bất luận cái gì yêu tu bộ lạc. Chỉ ở rừng sâu núi thảm còn lại một chút rải rác yêu thú cấp thấp. Đối các đại tiên tông cùng nhân tộc không có chút nào uy hiếp. Sau này đám tu tiên giả tại đây bằng phẳng đường ngược lên nhẹ nhõm. Tại Linh Sơn đại xuyên trồng linh cốc cùng linh thảo dược. Thỉnh thoảng bị sư môn phái đi ra săn giết vài đầu yêu thú cấp thấp. Bán thú tài tới kiếm tiền. Chỉ cho là thế gian này thiên sinh liền là như thế. Thế nhưng Tô Trần đến Đông Hải tu tiên giới, mới biết được nhân tộc tu tiên giả trong tay địa bàn cũng không nhiều. Yêu tu bộ tộc thế lực phi thường mạnh mẽ, chiếm tuyệt đại bộ phận Đông Hải linh đảo cùng vùng biển. Này chút yêu tu bộ tộc, động một tí mấy vạn tính toán, khiến cho người nghe tiếng biến sắc. Có thể nói, đến hàng vạn mà tính yêu tu bộ tộc cùng thổ vu nhóm. Mới là Đông Hải trước mắt chủ nhân. Tu sĩ nhân tộc nhóm đi những cái kia man hoang hòn đảo săn giết yêu tu bộ tộc. Muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Này Đông Hải tu tiên giới hiểm ác. Cũng không phải là hắn trước kia tại trung thổ tu tiên giới thấy bộ kia không có chút rung động nào. Dáng vẻ, Lữ Phương Quốc nghe ba ngày luận đạo hội. Cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Đi ra vấn đạo điện về sau. Mang theo tự diễu đối Tô Trần cười nói. Tô lão đệ thế nhưng là được lợi rất nhiều. Còn tốt chỉ là hỏi trong điện tranh luận một phen. Nếu là đặt ở vạn năm trước đó, này loại đối đại đạo kiến giải khác nhau, đủ để dẫn phát một trận hảo đáng tiên kiếp cuộc chiến. Đúng vậy a, đây là chuyện may mắn. Tô Trần khẽ gật đầu, cười khổ. Đông Hải tu tiên giới kim đan các tu sĩ mặc dù có khác nhau, khoảng chừng tại chậm rãi từng bước xâm chiếm yêu tu bộ tộc linh đảo, vẫn là yêu đảo nên bị diệt, dẫn nổ một trận quy mô lớn tiên yêu cuộc chiến khác nhau. Cuối cùng, đều là muốn hướng Đông Hải khuếch trương, theo yêu tu trong tay chiếm lấy càng nhiều linh đảo, mới có thể hóa giải lửa xém lông mày đại kiếp mối nguy. Này dù sao cũng so Đông Hải tu tiên giới các tu sĩ vì tranh đoạt khan hiếm linh đảo bùng nổ nội loạn muốn tốt, là chậm rãi đi, vẫn là bước nhanh đi. Linh đảo đồng minh cao tầng đối với cái này từ sẽ làm ra quyết đoán. Cũng không cần hắn như thế kim đan sơ kỳ tu sĩ hao tâm tốn sức. Lữ Phương Quốc cùng Tô Trần sóng vai mà đi, có chút lo lắng nói. Hôm nay luận đạo hội dù chưa tranh ra kết luận, nhưng Vương Tử Dương chính là đồng minh phó minh chủ. Quyền cao chức trọng, vì thực tiễn chính mình, nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt, đại đạo, khẳng định sẽ dốc toàn lực thôi động tiên yêu cuộc chiến. Mà lại hôm nay vấn đạo điện bên trong, ủng hộ hắn kim đan tu sĩ cũng đã chiếm gần 6-7 thành nhiều. Hiển nhiên đại thế tại hắn bên này, xem ra một trận đại quy mô tiên yêu kiếp chiến, thảo phạt yêu tộc bộ lạc. Sợ là không thể tránh được. Tiếp đó, vẻn vẹn chỉ là như thế nào chấp hành vấn đề mà thôi. Bất quá, trước lúc này, mấy năm này sẽ có một nhóm lớn trung thổ tu tiên giới bên trong tầng dưới chót tu sĩ rời đến Đông Hải tu tiên giới, làm Đông Hải linh đảo đồng minh bổ sung số lớn tu sĩ nguồn cung cấp lính. Tô Trần khẽ gật đầu, hỏi, Lữ huynh, ngươi đoán chừng cách tiên yêu kiếp chiến còn có bao nhiêu năm? Lữ Phương Quốc suy nghĩ một thoáng, nói ra, chuẩn bị số lớn tu luyện vật tư cùng nguồn cung cấp lính. Cũng hao tổn lúc liền 10 năm dáng vẻ đi, kéo không được quá lâu. Đa tạ Lữ huynh mấy tháng qua chiêu đãi, ta này liền trở về nhanh chóng làm chút chuẩn bị, như là đồng minh có mới nhất tin tức trọng đại, còn mời kịp thời phái người cáo chi. Ta tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành, Hoa Anh Thảo, khách sạn, sẽ an bài một tên thủ hạ lưu lại, dùng làm liên lạc. Tô Trần gật đầu, chắp tay nói, cáo từ, ta cũng muốn trở về sớm làm một chút chuẩn bị. Dùng đáp ứng đại biến, như có tin tức, ta hội nhanh chóng cáo chi. Hai người cáo từ, các tự rời đi. Tô Trần rời đi linh đảo đồng minh tổng bộ. Tại hòn đảo trên bầu trời, đạp kiếm bay lượn, hắn vẻ mặt có mấy phần trầm trọng, vẫn còn đang nghĩ đến luận đạo hội, suy tư chính mình nên làm những gì. Dùng mình bây giờ vừa mới đạp vào kim đan sơ kỳ thực lực, tại linh đảo đồng minh vị vi ngôn nhẹ, quyết định không được đại thế hướng đi, chỉ có thể thuận thế mà làm. Đông Hải tu tiên giới sắp nghênh đón một trận hạo đáng tiên yêu kiếp chiến, diệt yêu đạo dùng đoạt linh đảo, như vậy việc cấp bách, hắn tự nhiên là muốn tại tiên yêu kiếp trước khi chiến đấu tận lực tăng lên tu vi của mình. Tu vi cao mới có càng nhiều tự vệ cố gắng, nhìn một chút có thể hay không tranh thủ tại trong vòng 10 năm đạp vào kim đan trung kỳ. Như thế tại kim đan cảnh giới cũng tính là đã trên trung đẳng. Tiêu Diêu Du chi linh quy thiên đệ nhị quyết hóa quy quyết, đi bắt một con kim đan linh quy tới hóa thân, tăng cao tu vi tốc độ có thể mau hơn rất nhiều. Còn có Phệ Nguyên pháp điển, này tu tiên pháp điển có chút cấp tiến, hẳn là có thể dùng pháp trở về thật tốt nghiên cứu một chút này hai môn công pháp. Tô Trần trong lòng thầm nhủ, hắn chuẩn bị đi tu luyện này hai môn công pháp, bất quá còn có chút việc nhỏ cần phải đi xử lý một chút. Hắn ngự kiếm bay tới Đa Trọng Sơn Tiên Thành phụ cận bến cảng, thả neo một chiếc cự hải thuyền. Trong khoang thuyền, tầng trong đại sảnh, Tào Đắc Dương, Cát Lão Đạo, Diêu Tử Khiêm, ông yên lặng chờ bốn tên trúc cơ tu sĩ, Bảo Dư chờ hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, còn có Lý Dung đại tổng quản, Tôn Mậu, Thiết Mộc Sơn này một ít phàm nhân tông sư hộ vệ đều tại. Ngày sau hắn như tại Đông Hải tu tiên giới có được một tòa linh đảo, như vậy này chút cũng sẽ là trên đảo thành viên tổ chức thành viên thay hắn hiệu lực kinh doanh linh đảo, kiếm linh thạch. Gặp qua ông chủ, đám người nhìn thấy Tô Trần trở về dồn dập mừng rỡ bái kiến. Linh đảo đồng minh mỗi năm một lần luận đạo hội là Đông Hải tu tiên giới hạng nhất việc lớn, nhìn như cùng ngồi đàm đạo, nhưng kỳ thật rất nhiều trọng đại vấn đề cũng sẽ ở luận đạo hội bên trên tiến hành tranh luận, sau cùng bị linh đảo đồng minh cao tầng tiếp thu hạ đạt chấp hành. Tô Trần đi đi luận đạo hội, bọn hắn đều trên thuyền đợi tải cũng không ra ngoài, chờ đợi lấy luận đạo hội tin tức truyền tới. Ông chủ, hôm nay luận đạo hội, các vị kim đan tiền bối có thể có dặn dò gì? Tào Đắc Dương cẩn thận hỏi. Này chút hạch tâm nhất tình hình bên trong tin tức, chỉ có kim đan tu sĩ mới biết được. Dùng 10 năm làm hạn định, làm tốt một trận đại chiến chuẩn bị đi. Ta hiện tại không có linh đảo, tạm thời cũng không có nơi thích hợp an trí các ngươi. Tại tòa tiên thành này Hoa Anh Thảo khách sạn xây một cái cứ điểm, Tôn Mậu lưu lại, phụ trách truyền lại tin tức. Linh đảo đồng minh gần nhất muốn điều vận số lớn nhân lực cùng vật tư, có thể sẽ dùng tới chiếc này cự hải thuyền. Các ngươi cũng có thể thuận tiện kiếm điểm linh thạch tới tu luyện. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng. Đánh xong trận chiến này, có linh đảo về sau, ta hội xem các ngươi biểu hiện, cho các ngươi tại linh đảo bên trên an bài chức vụ và quân hàm. Tô Trần nhìn bọn hắn đám người, liếc mắt, từ tốn nói, vâng, trong lòng mọi người khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết sẽ cùng ai khai chiến, nhưng tin tức này quá khiếp sợ. Bọn hắn phải nắm chắc này còn thừa không nhiều thời giờ. Tới tăng thực lực lên mới được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.